Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Lần nữa nhìn thấy, 30, khá tốt, Ngao Mộc Dương xem như thân cao chân dài, kịp thời chống đỡ thân thể, chỉ là xe trượt chân, chính mình người không có trượt chân, tránh càng lớn trình độ xấu mặt. Nhưng bên cạnh có người mua hamburger xuất ra, thấy như vậy một màn cười một câu, trôi đi có nguy hiểm, Trang so với cần cẩn thận, Ngao Mộc Dương có thể nói cái gì? Hắn cảm thấy thân cận đến đây là kết thúc, không từng như vậy cũng tốt, từ nội tâm hắn đối với thân cận loại sự tình này là tương đối mâu thuẫn. Lần này tới là mất mặt mặt mũi, không tiện cự tuyệt nhân ra thiện ý. Cô nương vội vã chạy qua tới giúp hắn nâng dậy xe. Quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, bình thường không cưỡi mô tô, ngượng tay, xấu mặt, úp, ngươi hảo, ta là Ngao Mộc Dương. Cô nương vươn tay, ta là Hồ Tú Tú, rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi trước dừng xe đi trong tiệm thổi một chút khí lạnh. Cũng có thể là trời quá nóng. Ngươi đuổi đoạn đường này có phần đầu tráng váng não phát triển dẫn đến vừa rồi phản ứng không? Kịp, hai người tiến tiểu tiệm ăn nhanh. Có cô nương đưa lên hai chén coca. Ngao Mộc Dương chuẩn bị bỏ tiền. Phục vụ viên cô nương cười nói, Hồ Tú Tú trả thù lao. A, hắn vô ý thức sững sờ. Sau đó nhanh chóng đối với Hồ Tú Tú nói, này làm sao không biết xấu hổ. Ta này muộn vẫn để cho ngươi mời khách. Hồ Tú Tú tự nhiên thành thạo nhún nhún vai nói, ngươi không có muộn, là ta tới qua sớm. Trong nhà của ta cách bên này gần, buổi sáng không có chuyện gì liền sớm qua. Ngao Mộc Dương nói, vậy cũng không được, lại nói tiếp còn là ta muộn, nào có để cho nữ hài chờ. Cho nên ta thỉnh, xem như bồi tội. Hồ Tú Tú lại lộ ra sáng lạn nụ cười. Này, chúng ta cũng không có muộn, lại nói nữ hài chờ một lát như thế nào? Ai quy định cần phải nam hài chờ nữ hài? Uống đồ uống a, gặp người lần nữa rất cao hưng. Ngao Mộc Dương nói, ta cũng vậy, lần nữa nhìn thấy. Hồ Tú Tú lắc lắc đầu, sau đó hì hì cười nói, đúng rồi, chúng ta gặp qua rất nhiều lần, ngươi quên? Ngao Mộc Dương nỗ lực hồi ức. Chẳng lẽ đây còn là chính mình lưu lạc trên thị trấn Thanh Mai Trúc Mã? Đáng tiếc nỗ lực một trận, hắn còn không có nghĩ đến về Hồ Tú Tú ký ức. Đây cũng xấu hổ, hắn lặng lẽ ngó ngó Hồ Tú Tú. Người sau tại khoan thai uống vào coca, đang mặt, bên mặt hắn đều nhìn kỹ, nhưng vẫn là không nghĩ lên chính mình đã gặp nhau ở nơi nào cô nương này. Vì vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, ngươi không có chỉnh cho đúng không? Hồ Tú Tú nhất thời cười to, ha ha, ngươi thực ẩn giấu, không nhớ nổi ta tới. Rất bình thường, chúng ta sơ chung thời điểm là đồng học, ta sơ tam thời điểm ngươi mùng một, biết được gặp qua. Ngao Mộc Dương không biết nên nói cái gì cho phải, này thực chẳng trách hắn cái gì. Hắn sơ chung thời điểm thầm nghĩ học tập tốt, kia chú ý qua nữ sinh, càng đừng đề cập hai người còn kém lấy ba cái niên cấp. Hơn nữa nghe Hồ Tú Tú ý tứ, nàng từ sơ tam liền chú ý mùng một chính mình, gần 10 năm còn nhớ rõ chính mình, này có phần không thể nói nổi, chính mình mị lực không có lớn như vậy, đặc biệt là mùng một thời điểm chính là cái tiểu hài tử mà thôi. Làm sao có thể để cho cái cô nương nhớ lâu như vậy? Hắn không nghĩ ra, chẳng lẽ Hồ Tú Tú thầm mến chính mình gần 10 năm? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Chung quy hắn không phải là tuyệt thế đẹp trai, cũng không có kinh thiên tuyệt địa chi tài. Điểm này tự mình hiểu lấy hắn còn là có. Không nghĩ ra liền không muốn. Hắn nói, thì ra là thế này. Xin lỗi. Ta chỉ nhớ không được. Hồ Tú Tú khoát tay một cái nói, có thể đừng nói như vậy, ngươi còn nhỏ đâu, ngươi muốn là chỉ nhớ cũng không được. ta như vậy bát lẻ không ổ lão nhân trí nhớ không phải là càng kém. Chỉ đùa một chút, cô nương nói sang chuyện khác. Đúng, ngươi sơ trung thành tích rất tốt, dường như đi huyện nhất trung niệm có trường cấp 3. Nhưng ta hỏi thăm vấn đề riêng ngươi, chớ để ý ha ha. Vậy sao ngươi không có niệm đại học? Ngao Mộc Dương trên mặt lộ ra một tia thương cảm. Thu Liên thẩm hẳn là đã nói với ngươi, phụ mẫu ta không ở, chính là ta kỳ thi đại học năm đó không có. Có người nói thân cận chính là nói chuyện làm ăn, nam nữ hai bên là hàng, hai bên giúp nhau kiểm hàng, giúp nhau ra giá, hàng thỏa mãn, giá thỏa mãn hậu sinh ý liền có thể làm thành. Không hề nghi ngờ, tại loại hoàn cảnh này, gia đình bối cảnh chính là hàng hóa một bộ phận. Ngao Mộc Dương không có giấu giếm cái gì, đem gia đình mình tình huống giới thiệu sơ lược một chút. Hồ Tú Tú nghe hắn giới thiệu trầm mặc, sau đó nàng đánh cho búng tay nói, tiểu Vũ, cho ta một phần gà mễ hoa, một cái tạc gà giấy, hai phần cọng khoai tây, hai cái kem. Lần này Ngao Mộc Dương muốn đi tính tiền, Hồ Tú Tú kéo tay hắn cổ tay nói, này, tiểu Vũ là ta thân thiết, ta thân cận phí tổn đều là nàng phụ trách, ngươi không cần bận việc. Nói qua, nàng bày ra chăm chú bộ dáng, đợi tí nữa ăn ngon đi lên ngươi dùng sức ăn, khổ sở thời điểm nhiều ăn cái gì, y học nghiên cứu chắc bụng cảm ơn có thể cho nhân tình tự sung sướng. Đây không phải ngụy khoa học, ta thí nghiệm qua, dù sao ta mỗi lần thương tâm khổ sở thời điểm liền khiến cho lực ăn. Sau đó, nàng chỉa chỉa chính mình mặt tiếp tục nói, sau đó ta liền biến thành mập như vậy. Ngao Mộc Dương cười nói, ha ha, ngươi mới ẩn giấu, thấy được hắn cười, tóc ngắn cô nương cũng nhe răng cười cười, ngươi không thương tâm sao? Vậy là tốt rồi. Ngao Mộc Dương cảm thán nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái hảo cô nương. Hồ Tú Tú nói, ta tối đại bí mật cũng bị ngươi phát hiện, xem ra ngươi thấy rõ lực thật đúng là mạnh mẽ, khó trách đến trường thời điểm có thể làm học bá. Hai người trò chuyện, nhân viên phục vụ nữ tiểu Vũ mỉm cười đưa lên thức ăn nhanh. Thời điểm này có người đẩy cửa ra, nàng đi qua nói, tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta đây là công cộng nơi, không cho phép mang chó tiến nhập. Một cái Ngao Mộc Dương có chút ấn tượng thanh âm vang lên. Thảo, lão tử đây không phải chó, đây là ta bà nương tổ tông. Tránh ra, ngây thơ mẹ nó nóng. Trước lên cho ta cái coca, bát lớn, thêm đá khối, khối băng càng nhiều càng tốt. Ngao Mộc Dương vừa nghiêng đầu, thấy được đeo đại dây chuyền vàng Kim Hoành. Kim Hoành một bộ nông thôn đen lão đại trang phục, đại dây chuyền vàng, đại thủ bề ngoài, trên đầu mang lấy kính râm, trên lưng hệ lấy kim quang lóng lánh Hermes đai lưng, trong tay nắm một mảnh sói. Không cần phải nói, hắn toàn thân cao thấp đều là sơn trại, liên thủ trong kia mảnh sói cũng là sơn trại, đó là một mảnh husky. Kim Hoành là trấn trên danh nhân, tiểu Vũ hiển nhiên không dám chọc hắn, có thể để cho hắn khiên chó vào nhà lại bị lão bản răn dạy, nhất thời liền làm khó. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương đứng lên nói, ơ, Kim ca, đã lâu không gặp. Thấy được hắn, Kim Hoành vô ý thức sững sờ, hắn vừa muốn mở miệng, husky ngẩng đầu nhìn thanh Ngao Mộc Dương bộ dáng, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy, đem Kim Hoành túm cái lảo đảo. Kim Hoành tức giận mắng âm thanh ở ngoài cửa vang lên, mắng bên cạnh, chạy chạy chạy, chạy chết người chó thảo biểu diễn. Sự tình giải quyết một cách không ngờ thuận lợi, Ngao Mộc Dương chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác, còn không có cửa ra liền người mang chó bỏ chạy. Điều này làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Tiểu Vũ lại không cảm kích hắn, mà là có chút giật mình nhìn về phía thân thiết Hồ Tú Tú. Ngao Mộc Dương minh bạch nàng ý tứ, đoán chừng cô nương này đem mình làm Kim Hoành bằng hữu. Người lấy quần phân nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, Nếu như mình là Kim Hoành loại này nông thôn đại đầu đường xó chợ bằng hữu, vậy khẳng định cũng không phải người tốt lành gì. Hắn không có giải thích, bởi vì hết thảy đều là suy đoán. Chính mình cưỡng ép giải thích có phần bịa đặt hương vị. Hồ Tú Tú không có tại ý thân thiết ánh mắt. Nàng cười nói, ngươi đánh Kim Hoành một lần, thế nhưng là để cho hắn giải trí nhớ. Hắn dường như sợ hãi ngươi. Ngao Mộc Dương kỳ quái hỏi, ngươi biết ta cùng hắn xung đột? Hồ Tú Tú nói, trên thị trấn thật nhiều người cũng biết, bất quá ta biết là sớm nhất. Ngày đó ngươi cùng Kim Hoành đánh nhau thời điểm ta vừa vặn đi qua. Sau đó báo động, Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ. Úp, là ngươi hỗ trợ báo động. Cảm ơn, đúng, ngươi mới vừa nói lần nữa nhìn thấy. Kỳ thật không phải nói chúng ta từ sân trường chia lìa gặp lại. Nói liền là chuyện này à. Hồ Tú Tú cười nói, ngươi thật thông minh, nói thật. Ta là gần nhất mới biết được chúng ta một cái sơ chung. Ha ha, vừa rồi trêu chọc ngươi. Chớ để ý ha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.